Bây giờ qua tới kênh 146, bây giờ là 4 giờ 20 rồi, mình bao lạc. Bây giờ học kênh 146. Rồi, cảm ơn. Các vị còn nhớ mình đã từng học qua cái nội dung kinh này một lần rồi. Nó là có một buổi chiều đó Đức Thế Tôn từ hương thất đó, phòng riêng này, đi sang cái hội trường của chư Tăng đó, thì ngày tình cờ ngày nghe một cái vị trưởng lão thuyết pháp, và sau đó ngày mới khen, ngày nói là lành thay tất cả đệ tử Như Lai, tất cả các tỳ kheo gặp nhau chỉ có hai việc để làm, đó là cùng nhau im lặng để thiền định, hoặc là cùng nhau là đàm luận trao đổi Phật pháp, chỉ hai việc đó. Nhưng mà ở kinh này thì Đức Thế Tôn ngài lại nói với một cũng nội dung đó, nhưng mà ngài nói rộng hơn. Ngài nói rằng á, toàn bộ thời gian trong đời người chỉ có ý nghĩa giải thoát khi ta tận dụng cho bốn cái việc sau đây, ngoài ra đều là vô ích. Là cái khoảng thời gian bị tiêu và hoàng phí. Khoảng thời gian thì nhớ nha, cái bài kinh này nếu mà chỉ đọc một mình không nghe giải thích thì nó nghèo lắm, nhưng mà nếu mà đọc kỹ có suy tư có nghe giải thích thì bài kinh này rất là sâu. Toàn bộ thời gian trong đời người chỉ có ý nghĩa giải thoát khi mà ta tận dụng cho bốn việc sau đây. Bốn việc đó là gì? Bốn việc đó là nghe pháp, rồi luận đạo, rồi samatha và vipassana. Nhớ nè, tức trao dồi định và tuệ, nhớ nha. Mà nội dung của hai việc nghe pháp luận đạo cũng chỉ được xem là rốt ráo khi khi sao ta, khi mà chuyên sâu về xa về định và tuệ nha, về định và tuệ. Đó, như vậy đó là phải ghi theo luôn cái này, nó nội tức là thời gian mà trong một cái đời người mà biết đạo chỉ có bốn việc, nó làm nghe pháp luận đạo samatha và vipassana, nhưng mà riêng cái số 1, số 2 đó nó cũng phải có nội dung. Số 1, số 2, số 1, 2 đó phải có cái nội dung mà hỗ trợ cho số 3, số 4, hiểu không ta, nói hiểu không? Alo, có hiểu không? Cái là thời gian được chia làm bốn phần, đó là nghe pháp, luận đạo, tu chỉ và tu quán. Tuy nhiên, cái nghe pháp và luận đạo á, nó chỉ được xem là rốt ráo khi mà nó có nội dung hỗ trợ cho chỉ và quán, chứ còn mà bàn cái khác cũng không được nha. Nó chưa được gọi là rốt ráo. Mà cái rốt ráo ở đây có nghĩa là nó có nội dung nó hỗ trợ cho chỉ và quán, có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chỉ nghe và chỉ bàn những cái gì mà nó giúp ích cho cái tâm tư của mình nha. Nói gì, nghe gì mà nó giúp ích cho chánh niệm thiền định. Đó, nội dung nó như vậy đó. nói cái gì nghe cái gì mà nó giúp cho chánh niệm thiền định. Ví dụ như bây giờ các vị tưởng tượng mình gặp nhau mà mình cứ nói ba cái vụ thời sự rồi thời tiết khí hậu rồi thị trường bất động sản chứng khoán tào lao chính trị Trung Đông rồi tình hình Biển Đông Việt Nam Trung Quốc chủ quyền biên giới lãnh hải gì đó, thì gặp nhau thì thông thường mình làm mấy cái đó là những đề tài trí thức, nhưng mà thật ra trong đạo mình á, Đức Phật ngài dạy rằng đó là những đề tài tào lao, những đề tài bàn lâu, nó chỉ mất thời giờ và nó chỉ làm cho mình hao tâm tổn trí thôi. Nhớ nha, hao tâm tổn, bởi vì chuyện đời chúng ta bàn cho đến kiếp nào mới hết quý vị nha, đến kiếp nào mới hết. Cho nên cái chuyện quan trọng nhất, nếu mà nói đến đạo giải thoát, nếu chữ nếu là viết bằng mực đỏ, nếu mà nói đến đạo giải thoát thì mình đành phải là một người vong quốc vong thân nha. Còn nếu mà mình muốn tu kiểu nửa vời thì vừa vừa có đời vừa có đạo. Tôi rất ghi câu này. Nếu mà muốn tu mà rốt ráo đó, đành phải làm cái kẻ mà vong quốc vong thân. Nếu chỉ muốn tu kiểu nửa vời thì ta có thể chân trong chân ngoài. Hiểu không ta? Nói vậy hiểu không ta? Các vị có hiểu không? Muốn tu rốt ráo thì đành phải làm kẻ vong quốc vong thân, nghĩa là cái gì cũng bỏ hết á, nha. Còn nếu mà muốn tu kiểu nửa vời đó thì ta có thể chân trong chân ngoài nha. Chứ còn nếu mà tu rốt ráo đó thì cái thời gian của một người mình biết đạo đó chỉ dành cho bốn việc thôi, đó là nói cho nhau nghe và nghe nhau nói, những gì mà hỗ trợ cho định và tuệ, cho samatha và vipassana, nhớ nha. Có nghĩa là mà ví dụ như mình gặp nhau là ngay cả chuyện hỏi thăm á, cách hỏi thăm nó, cái cách hỏi thăm của hành giả nó khác cách hỏi thăm của người không có hành giả. Ví dụ như mà hành giả với nhau là hỏi lúc này ngồi còn đau không, cái cách hỏi đó là như mình nghe cách hỏi thì mình muốn tu, để hiểu không ta? Còn ngồi không gặp nhau lúc này nhìn thấy bà hơi mập quá nghe là nó cũng là cái câu, nó cũng là câu hỏi thăm, nhưng mà nó không có mắc mớ gì cái chuyện tu hành đó. Còn hành giả với nhau nó hỏi mình nghe cái mùi là đã thấy cái mùi nhang khói trong đó rồi, hỏi lúc này bà học mà nó đau mình, mà bây giờ bà ngồi còn đau không, tức là trong cái câu hỏi bà khỏe không thì họ không hỏi, mà lúc bà ngồi còn đau không, nghe kịp không? Hoặc là lúc này ăn, thay vì mình hỏi lúc này là ăn uống được không thì họ sẽ hỏi cách khác, hỏi gì chứ hôm đi qua bệnh viện nhưng bà có ăn được không, và hôm bên bên thiền viện bà có gặp khó khăn hay không. Có nghĩa là đúng là hành giả là hỏi, cái cách hỏi của họ nó là họ hỏi một cái chuyện từ thường nhất thì nó cũng có một chút hơi hướng mùi màng phản phất bàn bạc, cái sự mà gợi ý trong cái tu hành trong đó, nhớ nha, để đến cả một cái câu hỏi như vậy thôi. Cho nên là một người mà rốt ráo tu hành thì chỉ nói chuyện với nhau trong đề tài bình thường là mình đã nghe có cái mùi đạo vị nha, nhớ cái đó quan trọng lắm. Còn mình sống sao mình gặp nhau mình chỉ là chim cú, là nói chuyện hồi cái là gay. Tôi nhớ bên Mỹ cái mỗi lần mà mỗi mùa bầu cử là thế nào cũng có một hai vụ ly dị, chồng cộng hòa vợ dân chủ cãi hồi ly dị. Còn giống như Việt Nam mà mỗi lần có cái trùng công trình lớn thế nào cũng ngựa tù, cứ kể công trình mà bạc triệu đô la thế nào cũng có tên ở tù, là vì tình tham nhũng rồi thục két biển thủ tham ô tùm lum hết. Còn bên Mỹ mà ba cái vụ mà tranh cãi rồi, hoặc là mùa đá nào nó cũng xảy ra cái chuyện nhảy lầu bởi vì cá độ, mùa bóng đá nào cũng xảy ra cái vụ ly dị vì chồng đội vợ đội cãi nhau, mùa bóng đá nào ở Việt Nam cũng xảy ra vụ mất trộm, bao nhiêu đàn ông tập trung trước tivi phía sau trộm thả hồ tung hoành nha. Cho nên là mình phải nhìn nhận đó là cái đời sống của phàm phu mình luôn luôn có vấn đề, luôn luôn có vấn đề. Mà cái tinh thần đạo Phật là gì? Là sống trong ánh sáng. Nãy tôi quay trở lại đó, là người Phật tử mình luôn luôn sống trong ánh sáng. Phúc thay cho kẻ nào mà từ tinh thần tới thể xác đều được bạch hóa. Và ta có thể nói một trong những đặc điểm khác biệt giữa những cái đất nước văn minh và chậm tiến nó nằm ở chỗ, đất nước nào mà nhà lãnh đạo và cái bộ sậu chính phủ được bạch hóa nhiều nhất thì đất nước nó khá. Biết biết để tôi xài những chữ, hiểu chữ bộ sậu không? Bộ sậu tức là một group á, nguyên một Bộ sậu là một group á. Thì đất nước nào mà cái người đứng đầu và cái bộ sậu đi chung á, mà bạch hóa đó là coi như là đứng nó khá. Thí dụ như Nhật Bản, Thụy Sĩ hay là Hoa Kỳ, quý vị muốn ngồi lên cái ghế mà hàng đầu đó là cái đời tư của các vị bị soi, cái bị soi soi rọi mà phải nói bằng cái ánh sáng ngàn von ngàn watt nha. Trong khi những cái đất nước nhược tiểu thì cái người đứng đầu mình cũng chẳng biết họ học lực họ tới đâu, họ mình không biết. Thậm chí có nhiều cha là trình độ học vấn chỉ để là trình độ lý luận chính trị cao cấp, mà bà cố tôi biết là lý luận chính trị cao cấp là sao tôi không hiểu, mà tại vì họ không có cái bằng nào họ lắp vô hết. Hoặc là khi họ họ viết cái tiểu sử một người đó, họ khai năm mấy năm mấy năm mấy làm gì ở đâu, cuối cùng họ mới nhét vô đó một cái bằng tiến sĩ. Thì mình không biết là cái bằng họ lấy từ lúc nào, với mình đi đọc trở lại cái tiểu sử thì mình không biết nhét cái bằng nó vô chỗ nào, bởi vì muốn lấy một cái bằng tiến sĩ nó phải mất thời gian kinh khủng lắm nha. Thì đó là những đất nước mà nó không có được rõ ràng, không có ánh sáng. Mà nếu ta không sống được ánh sáng thì ta chỉ có sống được bóng tối thôi. Mà bóng tối là gì? Bóng tối chính là cái điều kiện cực tốt cho tất cả những vấn đề trong thế giới đó. Cho nên ở đây chúng mình quay lại tại sao Thế Tôn ngày dạy mình phải sống tận dụng cái thời gian mình có, là vì sao? Vì phải tận dụng thông minh thời gian ta có thì đời ta mới đáng sống và đáng kể, nếu không thì ta chỉ là cái đồng hồ đếm thời gian cho thiên hạ. Không biết có hiểu câu này không ta, hai câu này phải học thuộc lòng nha, phải học thuộc lòng hai câu này. Phải tận dụng một cách thông minh á, thời gian ta có để ta mới đáng sống đáng kể, nếu không á, thì ta chỉ là cái đồng hồ đếm thời gian cho người khác. Các vị có hiểu không, mình chỉ là cái đồng hồ cho người khác, bởi vì bản thân cái đồng hồ á, nó không có được cái gì hết, nó được tạo ra để làm cái chuyện đếm thời gian thôi nha. Thì mình nếu mà mình sống mà có hy hi hiến, có đóng góp lợi ích á, thì mình là con người. Còn nếu mà mình sống mà mình không có biết tận dụng thời gian thì mình chỉ là cái đồng hồ, nghĩa là mỗi lâu lâu cái người ta dòm cái tóc mình bạc bạc, nó cha này bằng tuổi mình chả bạc, chắc mình cũng già rồi nha. Nói chung người ta nhìn mình giống như người ta nhìn cái đồng hồ vậy đó. Và rất là nhiều người trên đời này, họ cái tác dụng của họ nó giống như cái đồng hồ vậy đó, tức là người ta nhìn thiên hạ, nhìn họ để nhớ về phận của mình, chỉ vậy thôi. Và rất là nhiều lần tôi nói có nhiều người cái sự có mặt cái trên của họ trên đời này chỉ là sự góp mặt chứ không phải là sự đóng góp, và cái chết của họ từ đó nó chỉ là sự vắng mặt chứ nó không phải là sự mất mát. Có những người á, cái đời sống của họ nó là sự đóng góp, cho nên mai này họ chết đi á, nó là cái mất mát về cuộc đời họ. Cái giá trị của một người nó tương đương với cái khoảng trống mà anh ta để lại, biết các vị có hiểu câu này không? Cái giá trị của một người nó tương đương với cái khoảng, thường thường người ta nói là giá trị một người tương đương với những gì anh ta để lại, nhưng mà nó còn có câu khác tôi khoái hơn. Giá trị của một người nó là những gì anh ta để lại, mà nó cũng là tương đương với cái khoảng trống mà anh ta để lại. Tôi ví dụ có những cái người, ví dụ nó hơi đời một chút, ví dụ như Trịnh Công Sơn á, ông chết rồi, cái khoảng trống của ông tôi nghĩ 100 năm nữa khó tìm ra một người mà thế Trịnh Công Sơn. Rồi Bùi Giám, rồi Phạm Công Thiện, rồi cụ Nguyễn Du, rồi Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, những người đó nếu mà nói trong theo cái kiểu thế gian đó nha, thì cái khoảng trống của họ đó khó lắp lắm. Trong cái hoàn bối cảnh mà Biển Đông thế này, tự nhiên mình nhớ tới những cái tâm hồn như Phạm Ngũ Lão, Trần Hưng Đạo, giá mà họ còn nha, giá mà họ còn thì đất nước mình, thì ví dụ Biển Đông là mình đã nói sự Lý Thường Kiệt, với tâm hồn Lý Thường Kiệt là mình đã khác rồi nha. Rồi. Cái giá trị của một người nó tương đương với cái khoảng trống mà anh ta để lại. Vì sao? Vì sự có mặt của anh ta là một sự đóng góp chứ không phải là đơn giản là sự góp mặt, và từ đó cái chết của anh ta là một sự mất mát chứ không phải chỉ là sự vắng mặt. Còn mình nó vừa vắng mặt mình vừa bị mất mặt nữa. Ok. Rồi tiếp theo trùng nữa. Trùng nữa, kinh 147 trùng nữa. Rồi kinh 148 giảng rồi. 48 giảng rồi, kinh 149 giảng rồi. Kinh 150 giảng rồi, xong, sung sướng. Bây giờ mình phải ngừng ở đây, thì chiều nay ở đây chúng tôi có lớp cho nên chúng tôi giảng hết cái phẩm này là được. Hẹn lại các vị ngày mai. Chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành. Idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me yatinam kotu sukhita hontu nyattayo. Idam me punyam asava khaya vaham kotu. Idam me punyam nibbanassa paccayo hotu. Mamam punyam pagam sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.